Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Đại Xà. Kakashi đi tới trong một phòng khác. Bên trong đều là hình trụ tròn đại vật chứa. Bất quá rất nhiều đều phá toái. Chỉ có ở giữa nhất hai cái không có chút nào hư hao. Chỉ bất quá phía trên là dày một tầng dày xám. Căn bản là thấy không rõ bên trong. Nơi này hẳn là Orochimaru làm nhân thể thí nghiệm địa phương. Những này phá toái vật chứa đoán chừng bên trong đều chết qua người. Kakashi vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đi tới bên trong một cái hoàn hảo vật chứa trước mặt. Cái này vật chứa ngược lại là có chút ý tứ. Thế mà không có hư mất. Không biết bên trong là cái gì đồ vật. Kakashi có chút hiếu kỳ. Đem phía trên cho bụi lau đi. Rất nhanh, Kakashi liền thấy một cái sinh vật khủng bố. Rắn, thật là lớn một con rắn. Mà lại con rắn này thế mà còn có tóc. Kakashi mở to hai mắt. Kinh ngạc vô cùng. Cái đồ chơi này làm sao như vậy giống trong nguyên tác Orochimaru chân thân lân trắng đại xà. Không đúng, khí tức không đúng. Orochimaru khí tức không có yếu như vậy. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại cũng thế. Orochimaru làm sao có thể đem mình đặt ở loại này vật chứa bên trong bồi dưỡng đâu. Kia cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là cái dạng này? Ngẫu nhiên sao? Cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp một điểm. Nói trở lại, Orochimaru thông linh thú là thế nào tới? Gia tộc chi vật, ngược lại là có khả năng đâu. Nguyên tác chung không có quá nhiều giải thích qua. Bây giờ càng là không thể nào biết được. Đoán chừng cũng chỉ có đời thứ ba cùng Sunet Jiraiya biết. Tam nhẫn thông linh thú tựa hồ 8 lạng nửa cân. Tại thế giới Naruto bên trong thuộc về 10 phần cực kỳ cường đại thông linh thú. Chỉ ít tại gia sân yêu thú bên trong. Ngoại trừ vĩ thú liền là cái này tam đại thông linh thú. Diệu Mộc Sơn, Địa Long Động cùng Thấp Cốt Lâm danh xưng nhẫn giới ba đại thánh địa. Diệu Mộc Sơn cóc nhất là truyền kỳ. Còn đã từng dạy bảo qua lục đạo tiên nhân. Không thể bảo là không nghiêu bức a. Bất quá cùng là ba đại thánh địa. Địa Long Động cùng Thấp Cốt Lâm hiển nhiên cũng là có tiên thuật truyền thừa. Ba tiên thuật càng không giống nhau. Không biết ở trong đó đến cùng là khác nhau ở chỗ nào. Trong nguyên tắc cũng không có trực tiếp nói thẳng Thấp Cốt Lâm có không có tiên thuật. Nhưng là đời thứ nhất Hokage là quả thật sẽ tiên thuật. Mà Thấp Cốt Lâm lại là Sunet thông linh thú nơi ở. Cho nên đời thứ nhất Hokage tiên thuật rất có thể liền là tại Thấp Cốt Lâm học. Dù sao ba đại thánh địa bình khởi bình tọa, Thấp Cốt Lâm có tiên thuật cũng không kỳ quái. Có cơ hội, Kakashi ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này ba đại thánh địa tiên thuật đến cùng. Đều có cái gì địa phương khác nhau. Bất quá hiện tại tới nói còn vì thời thượng sớm. Dù sao Kakashi một loại tiên thuật đều còn sẽ không. Tại Kakashi suy nghĩ lung tung thời điểm, tràn đầy dung dịch vật chứa bên trong, kia con đại xà mở ra ánh mắt của mình. Kakashi sững sờ, hướng về sau nhảy một bước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là tình. Một giây sau, đại xà mở ra miệng rộng, gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp đâm vào vật chứa phía trên. Phịch một tiếng, vật chứa ứng thanh mà nát. Chất lỏng màu xanh lục trong nháy mắt chảy ra. Kakashi lần nữa hướng về sau nhảy một bước. Tránh cho mình bị những này kỳ quái chất lỏng đụng phải. Vạn nhất nếu là có độc đâu. Đồng thời phong ấn tại cổ tay phải bên trong ngàn đình đao thuận thế mà ra. Trực tiếp nắm trong tay. Lúc này tình trạng nhìn rất rõ ràng. Hiển nhiên là không thể nào bình yên vô sự. Đại xà bàn đứng người lên. Một đôi mắt rán lạnh băng băng nhìn xem Kakashi. Để Kakashi có chút không tự do. Cái đồ chơi này còn thật là khiến người ta buồn nôn a. Kakashi tay trái rút ra một thanh kunai. Trong tay chuyển động một vòng. Lập tức đem nó bắn về phía đại xà bầy tấc. Ý tưởng bên trong va chạm cũng không có phát sinh. Kakashi thế mà bắn rỗng. Dĩ nhiên không phải Kakashi không có nhắm chuẩn. Cũng không phải đại xà né tránh, mà là Kakashi bắn địa phương thế mà biến thành một cái hố. Trực tiếp xuyên đi qua, sau đó lại lập tức phục hồi như cũ. Đây là... Kakashi hơi kinh ngạc. Đây là kỹ năng gì? Nhìn xem thật sự là đủ quỷ dị. Đại xà không có cho Kakashi dư thừa suy nghĩ thời gian. Trên người bỗng nhiên biến ra rất nhiều tiểu xà. Hướng phía Kakashi nhanh chóng du động. Một màn này muốn hình dung như thế nào? Lít nhà lít nhít tiểu xà trên mặt đất nhanh chóng du động. Tựa hồ ngoại trừ buồn nôn vẫn là buồn nôn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm tại Kakashi trong miệng phun ra ngoài. Đường kính 3 mét hỏa diễm tản ra cực nóng nhiệt độ. Tướng những cái kia tiểu xà đốt cháy hầu như không còn. Quả nhiên, loại này đồ vật nên dùng hỏa thiêu rơi. Hỏa diễm tán đi, đại xà bỗng nhiên hướng Kakashi xông lên. Tốc độ 10 phần nhanh nhẹn, thuấn bộ, Kakashi trực tiếp tránh ra. Tay trung thiên đình đao lôi quang bốn phía. Thiên điểu nhận, ngàn đình đao rời khỏi tay. Mang theo lôi minh thanh âm trực tiếp tướng đại đầu rắn găm trên mặt đất. Để phân liệt cơ hội đều không có. Một tiếng gào thét truyền đến. Đại xà không nhúc nhích, con mắt cũng nhắm lại. Kakashi ở một bên đứng vững, cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện đại xà này đúng là chết rồi. Thực lực ngược lại là bình thường. Không có lực sát thương gì. Kakashi đi đến đại xà bên cạnh. Bắt đầu cẩn thận quan sát. À, Kakashi rất nhanh liền phát hiện kỳ quái địa phương. Cái này con đại xà không như bình thường đại xà. Thế mà thân có một loại kỳ quái chakra. Mặc dù chỉ có một chút. Nhưng là Kakashi vẫn là nhạy cảm giác được. Đây là có chuyện gì? Đã phổ thông con mắt nhìn không thấy. Vậy liền, Sharingan, kéo ra hộ ngạch, tinh hồng Sharingan lần nữa hiển hiện. Tam câu ngọc không ngừng chuyển động. Đại xà tại Kakashi trong mắt hiện ra một mảnh huyết hồng sắc. Đây là, Sharingan phía dưới. Kakashi phát hiện kia đại xà đầu lại có một đoàn màu trắng chakra. Loại cảm giác này, là tiên thuật chakra. Kakashi kinh hãi. Đại xà này trên thân có mang theo một tia tiên thuật chakra. Kia đại xà này đến cùng là cái gì đồ vật? Vì sao lại ra hiện tại nơi này? Xem bộ dáng là Orochimaru vật thí nghiệm. Orochimaru trước đó liền đã tại thí nghiệm tiên thuật sao? Orochimaru thí nghiệm tiên thuật. Kakashi cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Long Địa Động liền có tiên thuật truyền thừa. Nguyên tác chung đã từng nói Orochimaru thể nội có tiên thuật chakra. Chỉ là không có thi triển qua tiên thuật. Ngược lại cũng không thể nói không có thi triển qua. Chú ấn cũng coi là tiên thuật một loại. Cho nên đại xà này thể nội tiên thuật là Orochimaru tướng tiên thuật chakra giấu ở thể nội làm thí. Nghiệm sao? Ngược lại không phải không có khả năng. Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Tiên thuật này chakra hẳn là Long Địa Động tiên thuật. Dù sao lúc này Zugo đoán chừng cũng chỉ có 5 tuổi. Mà 3 năm trước đây càng là chỉ có 2 tuổi. Hiển nhiên còn không có bị Orochimaru phát hiện. Nếu là Long Địa Động tiên thuật chakra, kia nghiên cứu giá trị liền quá lớn. Không có nhiều do dự. Kakashi từ phía sau lưng móc ra một cái phong ấn quyển trục. Hai tay nhanh chóng giải ấn. Phong năng pháp ấn. Huyền diệu thuật thức tại bốn phía hiển hiện. Tướng đại xà trong đầu tiên thuật chakra trực tiếp kéo ra. Phong ấn tại quyển trục bên trong. Làm tốt đây hết thảy. Trên quyển trục hiện ra một cái chữ tiên. Lúc này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ a. Mặc dù không nhất định năng từ đó đạt được tiên thuật phương pháp tu hành. Nhưng là chỉ ít cũng có thể dòm ngó huyền bí trong đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.